12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 1 đến 13, song ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, cao 1m67, đứa lùn nhất hội. Tên thường gọi, ngư nhi, ngư ngư, tiểu ngư, cá con, cá ngố. Tính cách, hiền lành, ấm áp, dịu dàng, khá là lương thiện. Cô tốt bụng, đôi lúc hơi ngốc, rất giống giải. Ngoại hình, xinh đẹp, dễ thương. Cô có nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cô cũng có vóc dáng rất đẹp, tuy hơi lùn. Điểm đặc biệt, cô bé này khi ở Special Land thì sở hữu năng lực tạo ra quả bóng nước khổng lồ bao bọc để bảo vệ mọi người khỏi các đợt tấn công từ kẻ thù hoặc giam kẻ thù trong quả bóng nước đó. Em không đủ tốt đúng không? Em chưa đủ hiền lành, dịu dàng, chưa đủ đẹp hay em chưa đạt chuẩn? Em ngốc quá mà, ngốc khi yêu anh. Cách chương.